vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 148, ném bóng thật phong cách. Góc truyện audio.com. Một giây sau, Hàn Tuyết Nhu liền vứt bỏ ngay ý nghĩ này ra khỏi đầu. Lại thờ ơ nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm, có thể ném bóng như thế này sao? Cố Quân đang ghen tị nhìn Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu hôn nhau. Cũng khó thể tin được, đang tư thế này mà cũng có thể ném bóng chuẩn thế sao? Đúng vậy, Đường Kim chỉ tùy tiện ném bóng ra lại có thể đánh đổ toàn bộ. Cũng chính vì như thế nên Hàn Tuyết Nhu mới thay đổi chủ ý muốn cắn hắn. Lại bị hắn nhân cơ hội này luồn đầu lưỡi vào, Đường Kim. Muốn ăn cháo lưỡi thì đợi lúc khác đi, đấu cho xong đi đã. Cố Quân ở một bên đang ghen tị đỏ mắt, không nhịn được nữa mở miệng nói. Đáng tiếc, Đường Kim chẳng thèm để ý mà tiếp tục lý tưởng nhân sinh vĩ đại. Hắn cảm thấy phương diện này mình thiếu hụt nghiêm trọng, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Miệng lưỡi cuốn lấy nhau, Đường Kim hạ thấp đầu xuống. Mà Hàn Tuyết Nhu giờ phút này càng thể hiện ra cơ thể mềm dẻo là lướt như rắn nước vậy. Thân thể nàng từ từ ngửa ra sau, rồi dừng lại ở trên không, cứ như vậy cho đến khi Đường Kim cầm lấy một quả bowling. Mới cùng Đường Kim đứng thẳng người mà thẳng lưng lên cùng. Mà một giây sau Đường Kim lại tùy tiện ném bóng ra một lần nữa. Loảng xoảng, lại một lần nữa đánh đổ hết rất hoàn hảo khiến Hàn Tuyết Nhu đang xúc động muốn cắn Đường Kim một phát. Lại phải bỏ qua ý nghĩ này lần nữa. Mà lúc này nàng bắt đầu ý thức được, mấy lần ném vừa rồi tuyệt đối không phải là may mắn. Sắc lang này căn bản là có nắm chắc, nghĩ lại thấy tên này rõ ràng rất lợi hại thế mà lại giả bộ lừa nàng. Làm cho người nào đó lại xúc động muốn cắn Đường Kim một nhát, may mắn. Tuyệt đối là may mắn. Phương Mẫn lẩm bẩm trong miệng. Nàng thực sự không ngờ Đường Kim lợi hại như vậy. Làm sao có thể vừa ôm hôn Hàn Tuyết Nhu vừa ném bóng mà có thể trúng hê. Đây tuyệt đối là may mắn thôi. Không riêng Phương Mẫn nghĩ vậy. Cố Quân, Ngả Liên và những người xem náo nhiệt bên cạnh đều nghĩ thế cả. Thằng này đang ôm hôn một mỹ nữ đến quên trời đất còn bowling thì tùy tiện tiện quăng một nhát. Không những thế mà hắn ném ra hai lần đều trúng hết. Cái này tuyệt đối là may mắn. Tuy nhiên, lại một lần nữa, Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu đang rèn luyện kỹ thuật hôn môi. Tiếp tục ném ra 5 lần nữa tất cả đều trúng hết. Đến bây giờ không có ai dám nghi ngờ Đường Kim may mắn nữa. Nếu là may mắn như thế thì tùy tiện đi mua cái vé số choang. Cô MD cũng có thể trúng mấy tỷ a, lúc đầu Hàn Tuyết Nhu còn có chút kháng cự. Nhưng mà khi Đường Kim dùng phương thức này đánh trúng 7 lần liên tiếp. Bất chi bất giác nàng lại chủ động ôm lấy Đường Kim. Bắt đầu cuồng nhiệt đáp trả lại. Quá trâu đi, quả nhiên không hổ là bạn trai của bản tiểu thư. Lúc này theo bản năng có suy nghĩ này. Trong lúc vô tình nàng đã coi Đường Kim là bạn trai chân chính rồi. Này anh bạn, cậu thật sự là quá phong cách. Ngả Liên ở một bên đang ngẩn người. Tay ôm mỹ nữ, vô địch bát phương, nhất thời trong đầu hắn toát lên vô số hình ảnh trên TV. Quả thật là rất phong cách à, Đường Kim so với những diễn viên ấy hình như càng phong cách hơn. Đường Kim lại ném ra lần nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại đổ hết toàn bộ kia, đây là lần thứ 9, nếu tiếp tục ném chúng lần nữa, đã đuổi kịp thành tích của Cố Quân, mà lúc này đây, sắc mặt Cố Quân và Phương Mẫn đều không tốt lắm, khi Đường Kim cầm lấy bowling lần thứ 10, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi kết quả cuối cùng, chẳng qua, mọi người đợi chừng một phút đồng hồ, Đường Kim vẫn chưa chịu ném, Đường Kim. Cậu có thể nhanh lên một chút được không? Cố Quân ở bên rốt cục không nhịn được nữa. Thằng này ôm hôn Hàn Tuyết Nhu 10 phút rồi không sợ chết ngạt sao, đúng vậy à, nhanh lên đi. Tất cả mọi người đang chờ đó, người anh em, đừng hôn nữa, bạn gái là của cậu, không chạy mất đâu, đúng vậy, chờ các người về nhà, không chỉ hôn môi muốn làm chuyện khác cũng được à, một đám xem náo nhiệt cũng chờ không nổi nữa. thi nhau gào lên, hôn môi. Sao có thể làm cậu thả được? Đường Kim rốt cục buông lỏng môi anh đào Hàn Tuyết Nhu ra. Sau đó, tùy ý ném quả bóng bowling trong tay ra. Loảng xoảng, không có chút nào ngoài ý muốn cả. Lại trúng một lần nữa. Bốn phía đồng loạt vỗ tay. Hàn Tuyết Nhu bị hôn đến toàn thân mềm nhũn ra vô lực tựa vào trong lòng Đường Kim. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh mọng nước. Có đôi khi, chinh phục một cô gái. Kỳ thật đơn giản như vậy, à cậu gạt tôi à, không phải cậu nói. Bowling không phải là thế mạnh của cậu sao? Hàn Tuyết Nhu đã thoáng khôi phục từ trạng thái ý loạn tình mê. Mở miệng hỏi nhưng thanh âm đầy mùi vị làm nũng. Text được lấy tại truyện TR Đường Kim hì hì cười, bowling quả thật không phải mặt mạnh của anh nha. Chẳng qua chỗ yếu nhất của anh cũng lợi hại hơn mặt mạnh của người khác nhiều lắm, nói phét không biết ngượng. Không phải chỉ thắng có một ván thôi sao? Còn có ván thứ ba nữa cơ mà. Phương Mẫn hừ nhẹ một tiếng, chờ thắng ván cuối cùng này. Cậu tiếp tục khoác lác cũng không muộn, vậy thì xóa luôn đi. Phương Mẫn, đợi lúc cậu thua thì cũng đừng có mà khóc đấy nhé. Hàn Tuyết Nhu đã đứng thẳng người, nhưng mà nàng vẫn thân mật ôm Đường Kim như cũ. Không hề có ý tách ra, nói quy tắc nhanh đi. Tôi cũng muốn biết các cậu thi đấu bowling cặp như thế nào à, rất đơn giản. Hai người cùng nhau ném ra bowling, giống chúng tôi như thế này vậy. Phương Mẫn cùng Cố Quân bắt đầu làm mẫu. Chỉ thấy Cố Quân từ phía sau lưng ôm eo Phương Mẫn. Tay phải nắm lấy cổ tay tay phải Phương Mẫn. Sau đó Phương Mẫn thì cầm lấy bowling. Tiếp theo hai người cùng nhau ném quả bowling đi. Loảng xoảng, lại có thể đổ hết toàn bộ kia. Dễ dàng nhận ra hai người này không ít kinh nghiệm chơi kiểu này, thế này so với một người ném có gì khác nhau đâu. Hàn Tuyết Nhu không cho là đúng. Đương nhiên là có khác nhau. Tôi chỉ là cầm bóng. Còn Cố Quân thì ra sức. Cái này cần hai người phối hợp ăn ý mới có thể chơi. Phương Mẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hàn Tuyết Nhu nhìn Đường Kim nhỏ giọng hỏi, chúng ta chưa từng phối hợp qua. Liệu có ổn không? Không thành vấn đề, cũng không cần phối hợp. Mọi thứ cứ để anh lo. Đường Kim một bộ đã có kế hoạch trước bộ dạng, Hàn Tuyết Nhu hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Đường Kim, lần này nhường cho các cậu ném trước. Phương Mẫn lại nói, ok, Đường Kim rất có hứng chơi kiểu này, ôm bạn gái xinh đẹp cùng nhau đánh bowling. Tuyệt đối là hưởng thụ a, Hàn Tuyết Nhu cầm lấy một quả bowling. Đứng ở phía trước đường băng, mà Đường Kim thì từ phía sau lưng nàng, một tay ôm trọn vòng eo của nàng, tay kia thì cầm cổ tay của nàng. Sau đó thân thể Hàn Tuyết Nhu hơi nghiêng tới trước. Vểnh cao cái mông đầy đặn liền cùng bộ vị nào đó của Đường Kim càng thân mật tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, Đường Kim chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỗn loạn, trái tim tăng tốc đập không ngừng, này, thành thật chút đi, tập trung vào thi đấu đã. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết Nhu đỏ lên, nàng cũng mơ hồ cảm thấy thứ gì đó. Chỉ là vừa dứt lời nàng đã thấy Đường Kim càng không thành thật. Cái mông mẫn cảm đột nhiên bị tập kích làm người nàng khẽ run rẩy. Tay đột nhiên buông lỏng, trái bowling rơi xuống, cách trương,